Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 346, đánh vỡ quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi thương chỉ hướng phía trước, bên cạnh như núi kêu biển gầm tiếng đáp lại, ở phía này giữa thiên địa quanh quẩn, làm cho người đáy lòng run rẩy, để người thật sự hiểu đây là như thế nào một chi quân đội. Sau đó, Vệ Uyên lôi kéo chiến mã dây cương, thân thể của hắn cùng khuôn mặt bao phủ tại uy nghiêm áo giáp phía dưới, chiến mã cất bước hướng phía trước, móng ngựa rơi xuống thanh âm nặng nề mà trầm ổn. Nương theo lấy Vệ Uyên hướng phía trước, tất cả mọi người nín thở. Phảng phất có vô hình kiềm chế khí cơ nương theo lấy hắn xuất trận đẩy đi ra. Phảng phất một loại khí tức vô hình ngăn chặn chung quanh trái tim tất cả mọi người cùng hô hấp, chung quanh tất cả mọi người cảm giác được loại kia nặng nề cảm giác. Đại Tần chiến kỳ cao cao dơ lên, liên miên cùng một chỗ, phảng phất đổ sụp mà xuống mây núi. Vệ Uyên không có phát động đợt tấn công cùng xung phong. Tay phải của hắn cầm thương, bàn tay trái nâng lên gõ đánh ở ngực áo giáp, nói. Đại Tần vạn thắng, tất nhiên lấy vạn cái đơn vị này đến tính toán. Tần quân ầm ầm tiến lên trước một bước như thế đáp lại. Đại Tần vạn thắng, Vệ Uyên gõ đánh áo giáp tiếng nói như cũ bình tĩnh. Đại Tần vạn thắng, mà Tần quân thanh âm như là núi đá băng liệt hùng tráng. Đại Tần vạn thắng, Vệ Uyên thương trong tay nhấc lên, chỉ hướng phía trước nói. Đại Tần vạn thắng, Đại Tần vạn thắng. Lần này đáp lại đã như là sơn hải treo ngược, như là thiên địa vạn vật đều cùng nhau giống giận hướng phía nơi này trào lên, để thiên địa đều rung động. Tên kia thụ lục ngũ lôi pháp đạo nhân chỉ cảm thấy trái tim khống chế không nổi run rẩy, cảm thấy mặt đất rung động. Sau đó, hắn nghe được bạt kiếm ra kiếm vỏ thanh âm, liên miên bất tuyệt. Nương theo lấy lần thứ ba Đại Tần vạn thắng đáp lại, Tần quân kết trận, tay trái ấn lấy đã lên dây cung nỏ, tay phải nghiêng cầm trường kiếm, dậm chân tiến lên, hai bên binh lính nâng thuẫn, phía sau thanh đồng chiến qua dơ cao, làm kết trận thời điểm đối địch, sắt thép tấm thuẫn đem địch nhân ngăn cản tại phía trước, mà cái kia vượt qua 2 mét mâu đồng sẽ từ thuẫn trong khe hở đâm ra thu gặt hết thảy địch nhân tính mệnh. Phía sau nỏ quân cùng cung đội trong tay lôi kéo mũi tên, đây là đại quân đẩy tới lúc nhất trầm ổn trận pháp. Lâm trận Đại Tần chiến kiếm, phòng ngự thuẫn trận, chiến qua có thể đâm xuyên địch nhân, thu hồi thời điểm thi thể kẹp lấy tấm thuẫn, mâu đồng liền có thể thu hồi lại, làm địch nhân bị ngăn cản trận pháp, như vậy Đại Tần tiễn trận sẽ hóa thành từ trên trời giáng xuống mưa to, cuối cùng thuẫn trận triển khai, phía sau chiến xa sẽ phóng tới trước trận. Phiền khoái đem tấm thuẫn buông xuống, ngồi ở trên khiên, nhìn xem dạng này một màn. Cổ vũ quân đội sĩ khí, là hết thảy tướng lĩnh nhất định nắm giữ năng lực, mà chỉ cần dạng này liền có thể kích phát chiến sĩ vô tận dũng khí phương pháp, hắn chưa bao giờ từng thấy, đây chính là đỉnh phong thời kỳ Đại Tần quân đội sao. Quét qua 6 nước xa lại hung nô, sao mà cuồng vọng, làm sao nó đất kiêu ngạo a? Hắn kinh ngạc thất thần, từ xa nhìn lại, nhìn thấy Tần quân chiến kỳ phiêu diêu phẳng phất mây núi, như là áp xuống tới bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy tới quân đội, phảng phất dòng lũ sắt thép, thanh đồng chiến qua bên trên, quấn quanh lấy màu đỏ vải thô, phiêu đãng cùng một chỗ, phảng phất một đạo màu đỏ biển mây, trầm mặc im ắng, chỉ có tiếng bước chân, sợ hãi như là một cái cự thú thôn phệ tất cả mọi người. Người mặc áo giáp Tần đem nhìn chăm chú lên như cụ ung dung bá vương, nâng lên thương, chậm rãi nói. Thủ, quân lệnh xa xa truyền ra, trùng điệp dậm chân âm thanh, quân đội đình chỉ tiến lên. Thuẫn trận tiến lên, nâng lên cắt bụi để chiến kỳ giơ lên. Rơi, nương theo lấy thanh âm vang dội, thuẫn trận nặng nề mà đập xuống đất, sau đó lui về phía sau nghiêng nghiêng, hóa thành mang theo mặt phẳng nghiêng thuẫn trận. Tần mặc cơ quan làm tấm thuẫn dưới đáy bắn ra lưỡi dao, cùng mặt đất vững vàng tiếp cùng một chỗ, từng chuôi thanh đồng chiến qua cơ hồ là đồng thời gác ở phía trên, lưỡi dao hiện ra rét lạnh, chỉ hướng phía trước. Sau đó Vệ Uyên giơ tay lên, phát ra cái thứ ba quân lệnh. Phong, gió lớn là bắn một lượt, gió thì là mặt khác mệnh lệnh. Cung nỏ quân lấy ra binh khí, nửa quỳ dưới đất, mũi tên khoác lên trên dây cung, nửa dẫn cung, mũi tên hướng phía trên giơ lên, cơ hồ là trong nháy mắt nơi này liền hóa thành một cái không thể không tự đấu thú trường chỗ. Lúc này tên đạo nhân kia cùng với khác các nghiên cứu viên tựa hồ có chỗ rõ ràng, lại có không hiểu. Mà phiền khoái cũng đã vứt bỏ xuất thủ ý nghĩ, thô hào trên mặt hiện ra tán thưởng thần sắc, đánh bại Tây Sở bá vương Hạng Vũ, đây là hắn cái kia thời đại hết thảy võ tướng trong lòng lớn nhất công lao sự nghiệp. Nơi này có vô số quân đội kết thành chiến trận chém giết, cho dù là Tây Sở bá vương cũng không thể tránh ra, biết lần thứ hai chết tại trong loạn quân. Nhưng là trước mắt Tần sắp hết cứu, không phải là phái công a, anh hùng cùng anh hùng là khác biệt. Vệ Uyên nắm chặt chiến mã dây cương, nhìn chăm chú lên Hạng Vũ, hắn không có xuất quân trùng sát ý nghĩ, hắn không nghĩ, thậm chí nói hắn không nguyện ý làm như vậy, ý nghĩ như vậy, chỉ là nhớ tới đến liền để trong lòng có của hắn cực lớn phản cảm, hắn cầm thương, trong lòng chẳng biết tại sao một mảnh cực nóng, nghĩ đến Trương Hàm lời nói. Chúng ta đều như thế, cũng không phải là có thể xưng là danh tướng người A, nếu là ti tiện không biết làm gì người, lấy quân trận nghiền ép xông qua cũng liền thôi, nhưng là trước mắt đây là Hạng Vũ, trận đánh bại hắn, chỉ có tại chính thức chiến trận bên trên mới có lớn nhất ý nghĩa, lấy một tên tướng lĩnh lập trường đến nói, Hạng Vũ tuyệt đối không phải là cần phải khuất nhục chết tại loạn quân đao kiếm đánh giết xuống nam nhân. Vệ Uyên trong lòng có một loại đè nén cảm xúc dũng động, trước mắt phảng phất nhìn thấy thiêu đốt thành hàm dương. Nhìn thấy ngày đó ban đêm, bị xuyên thủng trái tim ngửa ra sau ngày đổ xuống, nhìn thấy trăng sáng. Cái kia cảm xúc ngăn ở trong lòng của hắn, để bàn tay hắn nắm chặt binh khí. Hắn nói, cho hắn một cây thương. Phía sau thiết kỵ thúc ngựa hướng phía trước, trong tay nặng nề mà sắc bén đại tần chiến thương bỗng nhiên ném đi, rơi ầm ầm Hạng Vũ bên cạnh trên mặt đất. Hạng Vũ thương trong tay là bị ngăn trở qua, liền đới lấy lưỡi thương ở bên trong một phần tư bộ phận đã tan biến, binh khí như thế cũng không thể có thể dùng để chân chính chém giết. Mà Vệ Uyên cũng không biết trước mắt Hạng Vũ là chân linh, là phụ thuộc vào bá vương thương hài cốt mà tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó phiền khoái nhìn thấy Hạng Vũ nhìn chăm chú lên tần tướng, buông lỏng tay ra, bá vương thương hài cốt rơi vào trên mặt đất nhấc lên chân chính chiến thương. Một loại tràn trề khó chống chọi khí cơ bay lên, Vệ Uyên dẫn theo thương, chiến mã cất bước hướng phía trước, thiên địa một mảnh kiềm chế, vô hình khí cơ nặng nề mà uy nghiêm. Hạng Vũ khẽ vuốt trong tay chiến thương, cổ tay khẽ động, thân thương từ đuôi thương đến lưỡi thương phát ra trầm thấp rít gào, lưỡi thương thanh âm phảng phất mãnh hổ gào thét. Ngay tại cái này một cái chớp mắt, hắn dưới hông ô truy đột nhiên phát ra phảng phất mãnh thú hí lên, Tây Sở bá vương thúc ngựa mà ra tần đem Vệ Uyên tọa kỵ bỗng nhiên ra tốc, phảng phất sơn sụp đổ biển gầm bao la hùng vĩ khí thế. Hắn sở trường kiếm thuật nhưng là tại mã chiến phía trên, là cán dài binh khí thiên hạ. Hài thớt có thể xưng dị thú chiến mã, lấy tốc độ khủng khiếp mang theo người tướng lĩnh xông về phía trước, nặng nề áo giáp, lực lượng toàn thân, toàn bộ đều hội tụ tại một điểm, cuối cùng truyền lại đã đến binh khí trong tay bên trên, hai thanh màu mực chiến thương, nặng nề mà rút đánh vào cùng một chỗ, thiên địa lúc trước kiềm chế tĩnh mịch nháy mắt bị xé nứt. Kinh khủng sắt thép va chạm cơ hồ muốn đem hết thảy nghe được nó người chấn điếc, trên mặt đất xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách, giao thủ trong tay hai người binh khí bỗng nhiên rung động, chợt bỗng nhiên hướng phía một bên bị lệch áp chế xuống, thương của Hạng Vũ ngăn chặn Vệ Uyên lưỡi thương, mà Vệ Uyên binh khí hơi đổi, lấy lưỡi thương một bên cùng báng súng tiếp lời kẹp lấy Hạng Vũ trường thương. Lực lượng của hai người khiến cho hai thớt chiến mã đi song song chạy như điên. Chỉ có tên đạo nhân kia có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai người binh khí quỹ tích không ngừng mà va chạm, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thiên truy bách luyện chiến trường võ kỹ, trương hàm tiếng chống trận âm càng ngày càng sục sôi, Vệ Uyên thương trong tay mỗi một kích cất dốc hết toàn lực, phảng phất muốn đem chính mình toàn bộ đặt ở phía trên. Tây Sở bá vương lực lượng siêu việt Vệ Uyên, hắn là binh tình thế đệ nhất nhân, chiếm cứ ưu thế thời điểm, không chút nào giảng đạo lý, có thể nhất cổ tác khí đem địch nhân đánh tan, trừ bỏ hắn bên ngoài, lại không có người có thể làm đến dạng này thống soái, mà võ công của hắn cũng giống như thế. Một khi yếu tại hắn, sẽ bị cấp tốc chém giết. Mà trước mắt tần tướng, lại có thể vững vàng tiếp được binh khí của hắn. Hai người binh khí lại lần nữa đụng vào nhau. Hạng Vũ nói, thương pháp của ngươi ta trước kia chưa bao giờ từng thấy, năm đó cuối thời Tần, không có ngươi. Vệ Uyên trong tay chiến thương thu hồi, bỗng nhiên rơi đập, không có trả lời. Thương của Hạng Vũ thế đột nhiên biến hóa, từ lăng lệ sau khi, gia tăng nặng nề cùng trầm hồn, cất tiếng cười to nói. Nhưng là cho dù có ngươi, cũng không phải là đối thủ của ta, chỉ là thời đại kia chí ít sẽ không quá tịch mịch. Vệ Uyên bị thương áp bách chiến mã khống chế không nổi lui lại một bước, thần sắc lại yên tĩnh, đáp. Vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không trở thành Thần Châu cộng chủ, ngươi là Sở Vương, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể xưng vương mà thôi. Hạng Vũ cười lạnh nói, ngươi cũng cho rằng, ta bởi vì hành vi tàn bạo, không được thiên thời. Nhưng là vượt quá dự liệu của hắn, trước mắt Tần đem lắc đầu, nói, không phải là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vệ Uyên xúc tích lực lượng nói, tất cả mọi người nói, bởi vì tàn bạo không được dân tâm, cho nên ngươi không thể thành công. Nhưng là trên đời cũng có bạo ngược hoành hành lại khai quốc người, không được dân tâm chỉ là quốc phúc không đủ, không có lý do ngươi vô pháp làm được, mà trong lịch sử, bản thân ngươi cũng có vô số cơ hội, mà ngươi Hạng Vũ, ngươi cũng không phải là bởi vì tàn bạo, mà là bởi vì bản thân ngươi liền không đủ tư cách trở thành đế vương. Hắn đột nhiên thét dài, lùi lại chiến mã mãnh liệt xông về phía trước, vặn người nổi lên phát lực trong tay chiến thương trùng điệp phách chạm nện xuống, Hạng Vũ lấy thương chắn ngang, hai người lại một lần ngưng trệ giằng co, điên cuồng đấu sức chiến mã cơ bắp đường cong, cho dù là cách da lông đều vô cùng rõ ràng, móng sau không ngừng dẫm đạp mặt đất. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên Tây Sở bá vương, từng chữ nói ra âm thanh lạnh lùng nói. Đã có người đứng tại trước nay chưa từng có vị trí bên trên, hắn kéo ra càng nhiều khả năng, không có người còn biết cam nguyện trở thành một giới phổ thông chư hầu. Tại đó dạng trong loạn thế, người cho dù không thể trở thành bằng được hắn như thế, khai sáng tiền nhân chỗ chưa đến công lao sự nghiệp người mở đường, chỉ ít cũng hẳn là đi đến phía sau hắn, nhìn thấy cùng hắn đồng dạng phong cảnh, biết thiên hạ một nước bốn chữ này phân lượng, nhưng là ngươi không, cho nên ngươi đã chú định bại vong. Có được thiên hạ vô song võ công cùng binh pháp, lại nhắm mắt lại không nhìn tới thời đại kia, khát vọng trở lại chư hầu hỗn chiến đi qua Tây Sở bá vương Hạng Vũ, địch nhân của ngươi căn bản chính là thời đại kia bản thân. Hạng Vũ lại đột nhiên cất tiếng cười to, nói, kia là thời đại bắt buộc bách ta vì sao nhất định phải thuận theo người của thời đại kia đi làm cái kia thiên hạ tất cả mọi người khôi lỗi. Như thành hoàng đế, bất quá tại thủy hoàng đế về sau ta muốn làm đời đời vạn cổ, độc nhất vô nhị Tây Sở bá vương. Chư hầu liệt quốc từ ta chỗ chấp đây mới là thay vào đó. Thiên hạ danh tướng, mà ngay cả làm chính mình kỳ vọng sự tình đều không thể. Sao mà hoang đường, chết, Hạng Vũ giống giận trường thương phảng phất đột nhiên biến hóa, lôi cuốn lấy lúc trước cương mãnh, nhưng lại đột nhiên biến tinh tế phức tạp, Vệ Uyên đợt tấn công bị càn quét lấy đánh chật một phát này trực tiếp lao Vệ Uyên lưỡi thương cùng áo giáp muốn xuyên thủng trái tim của hắn, ở kiếp trước chính là chết tại biến hóa như thế chiêu thức phía dưới. Chống trận thanh âm càng ngày càng sục sôi, phảng phất muốn xuyên thủng đất trời. Kiếp trước kiếp này, giống nhau như đúc hình ảnh hiện lên trước mắt. Sát khí lạnh như băng bỗng nhiên lấp đầy trái tim, sau đó hàn ý xâm nhập tứ chi, địch nhân trước mắt chính là Tây Sở bá vương, Vệ Uyên trong nháy mắt này cơ thể ngưng trệ, phảng phất trở lại Sở quân quân doanh, hắn khi đó một thân mỏi mệt vũng bùn chật vật đối mặt với đắc chí vừa lòng Tây Sở bá vương, mà cuối cùng cái kia lưỡi thương đem xuyên thủng trái tim của hắn. Sau đó hắn nhìn thấy thiêu đốt lên thành trì, nhìn thấy cho bụi đổ sụp Hàm Dương. Không có, cái gì cũng không có, trong nhà chỉ còn lại một chiếc nhẫn. Trương Hàm cuối cùng đem hết toàn lực trùng điệp đánh trống. Cổ đâm đứt gãy, hai tay máu me đầm đìa, Vệ Uyên trái tim cũng trùng điệp nhảy lên xuống, hai mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá khứ ác mộng bị thành Hàm Dương liệt diễm sở kinh tình. Sợ hãi cùng lưu lại sát khí trong nháy mắt này bị đánh vỡ, kiếp trước cơ hồ chết bởi Hạng Vũ dưới thương mang đến nồng đậm bóng tối, tại liệt diễm phía dưới không chỗ che thân, tại nhìn thấy Hạng Vũ sau từ đầu đến cuối đè nén ở trong lòng cảm xúc mãnh liệt phun ra ngoài, Vệ Uyên đột nhiên cất tiếng cười to, nhưng trong lòng tràn đầy vô pháp nói bi thương. Hắn là hắn, cũng không phải hắn. Quá trễ, hắn bỗng nhiên lệch ra thân thể, tay trái bỗng nhiên nắm lấy Hạng Vũ trường thương, giáp tay bị xoắn nát, máu tươi chảy ngang, nhưng là hắn lại chỉ cảm thấy thống khoái lâm ly, đem hết toàn lực bỗng nhiên kéo một phát, Hạng Vũ thân thể bị mang lệch, ô truy mã tiếng hí bên trong, bị kéo đến lảo đảo quỳ xuống. Tây Sở bá vương rơi, Vệ Uyên trong tay chiến thương xoay tròn đâm ra, hóa thành gào thét hắc long. Xuyên thủng Hạng Vũ trái tim, cách chương.